Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 411 càn quấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới trước truyền tờ giấy Hoàng Cẩm đối với Viên Vĩ vung lên mà liền, một chút cũng không kinh hãi, cái này Viên Vĩ xưa nay tài trí bén nhạy, trước kia thánh thượng có lúc nửa đêm truyền ra phiến giấy ngự trinh thanh từ, Viên Vĩ luôn là dơ bút lập thành, hơn nữa quá mức phải thánh thượng thích, lúc này thấy Viên Vĩ vung lên mà liền, Hoàng Cẩm trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó tản bộ tới thưởng thức Viên Vĩ đại tách chữ đi long xà, rắn giỏi có lực làm liền một mạch pháp phi thường tinh xảo. Văn tài cũng tốt, thơ tác cũng là thượng thượng làm, có thể nói tuyệt cao, chẳng qua là tốt thì tốt, ở pháp thượng có thể nói đại thành, ở văn tài có thể vụ án khiếu tuyệt, nhưng ở khẩu vị thượng cũng không bao nhiêu xung động, đáng tiếc. Viên đại nhân có lòng, Hoàng Cẩm bất lộ thanh sắc hướng Viên Vĩ gật đầu một cái. Lấy được Hoàng Cẩm tán thưởng, Viên Vĩ trên mặt ngạo sắc càng là nồng nặc, cầm cũng nâng lên hơn 40 độ. Viên Vĩ viết xong sau, những người khác cũng đều bắt đầu từ từ động bút, người kế tiếp viết xong là Lý Xuân Phương, cùng Viên Vĩ vậy, Lý Xuân Phương cũng là thường thường cấp gia tĩnh đế viết thanh từ, ở Hàn Lâm Viện mấy ngày nay thơ tác công lực càng là trên thăng. Kinh giao tiên măng thừa dịp ca cháy lạn nấu gió xuân đầu tháng 3. Duy có thuần lư kham tràn đầy ăn thần tiên cũng đạm cá. Tương đối vô Viên Vĩ thơ, Hoàng Cẩm đang nhìn Hoàn Lý Xuân Phương thơ lúc biểu tình hơi phong phú một ít, bất quá trong lòng vẫn là có chút tiếc hận, cái này thơ tư tuy nói cũng là dán điểm cơm vị, để cho người đối cá hơi động điểm tâm, nhưng cũng là điểm mà thôi, còn thì không cách nào để cho người khẩu vị mở toang ra, đáng tiếc a, Lý đại nhân có lòng. Hoàng Cẩm gật đầu một cái, không nhìn ra hắn tâm tình. Ở Lý Xuân Phương viết xong thơ sau, những người khác cũng đều 66 tiếp theo viết xong một thơ, Trương Cư Chính cùng Trương Tứ Duy cũng đều mỗi người viết ra một thơ. Trương Cư Chính thơ từ cũng tuyệt đối là thượng thừa làm. Long Vương biết cá Mỹ, Sơn Thần Giác Măng Hương, Cam Cất Bạch Ngọc Ly, nửa hàm vị Vưu Trường. Trương Tứ Duy cũng không có cô phụ hắn văn tài, cũng là theo sát Trương Cư Chính viết ra vừa lên giai làm. Mọi người đang ngồi vị Hàn Lâm cũng đều trên căn bản bút rơi viết xong một giai tác, trước mắt không có bút rơi cũng chỉ có Chu Bình An. Chu Bình An là trạng nguyên xuất thân, nhưng là lúc này lại chưa cử bút, chúng nhân không khỏi đưa mắt cũng chuyển hướng trên người hắn. Chẳng lẽ nói trạng nguyên lang lần đầu nhận được thánh thượng mệnh đề, bối rối. Hoàng Cẩm giờ phút này cũng đưa mắt đặt ở Chu Bình An trên người. Hắn lần này tới nếu nói là đối với người nào gửi gắm hậu vọng, đó chính là Chu Bình An, tối hôm qua chính là Chu Bình An ở trên bàn rượu kia thơ để cho thánh thượng ăn hơn 2 tô cơm a, kỳ thực khi nhìn đến gia tĩnh đế tờ giấy nhỏ thời điểm, Chu Bình An phản ứng đầu tiên chính là ở hiện đại thấy những thứ kia ăn hàng sáng tác thức ăn thể thơ. Tối hôm qua bản thân cái đó đùa giỡn làm chính là đã từng ở trên web thấy thức ăn thể thơ một trong, lời nói ở hiện đại tự xem đến những thứ này thơ tác thời điểm nhưng là khẩu vị mở lớn, ăn nấu mì liên lão mẹ nuôi cũng tỉnh so với lúc trước nhìn đầu lưỡi thượng Trung Quốc càng hạ cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá vấn đề duy nhất là ở niên đại này không biết có thể hay không tiếp nhận, hơn nữa đây chính là cấp trên cái thế giới này có quyền thế nhất người nhìn. Trạng Nguyên Lang vì sao chưa động bút a, Hoàng Cẩm hỏi. Xin hỏi Hoàng Công, thơ tác có gì hạn chế? Chu Bình An không có đáp mà là chắp tay hỏi Hoàng Cẩm một cái vấn đề. Không có hắn, khai vị là được. Hoàng Cẩm lắc đầu một cái, sau đó ý vị thâm trường bổ sung một câu. Không cần lo ngại, muốn viết cái gì liền viết cái gì là được. Đây là trong lời nói có hàm ý a, bất quá ta thích Chu Bình An khẽ gật đầu có chủ ý, nếu như dựa theo thường quy tới viết thoại, bản thân văn tài không sánh bằng Viên Vĩ, Lý Xuân Phương, Trương Cư Chính bọn họ, hơn nữa nói thật. Xem bọn hắn thơ tác cũng thật sự là không có bao lớn khẩu vị. Suy nghĩ một chút gia tĩnh đế muốn ăn không chấn, thực không dưới cơm, mục đích chính là khai vị, về phần văn thì cái gì, ngược lại ta hỏi qua rồi, Hoàng Cẩm nói không có. Ngoài ra cho dù văn thì không tốt nhiều nhất rước lấy mấy tiếng cười mà thôi, có thể để cho gia tĩnh đế cười 2 tiếng. Giống như cũng không sai nga, mặt mũi, khụ khụ, đồ chơi kia đáng giá mấy đồng tiền, mang còn thật mệt mỏi. Chu Bình An nghĩ rõ ràng sau, liền gợi lên khóe môi. Mang theo đùa giỡn cảm giác nhấc lên bút lông, thuận tay ở nghiên mực trong bão chấm mực nước. Trong lúc nhất thời chúng nhân tất cả đều đưa mắt tập trung đến Chu Bình An nồng mực ướt át đầu ngọn bút thường. Cử bút xoái, bút rơi ổn, khả đặc sao ngươi dừng trên giấy không nhúc nhích là mấy cái ý tứ a, mọi người thấy Chu Bình An cử bút chấm mực bút rơi sau, sẽ chờ nhìn Chu Bình An viết thơ đâu, nhưng là ở nơi này lúc mấu chốt lại thấy Chu Bình An tương bút lạc trên giấy liền không có hạ văn. Cũng không nhúc nhích giống như tức hỏa vậy. Thế nào, đây là khẩn trương bối rối. Khó giao trọng trách đồ có kỳ biểu, Viên Vĩ nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt khinh thường ý vị càng đậm. Khụ khụ, làm phiền hoàng công, mạo muội hỏi một câu, hôm nay ngự thiện phòng mong muốn cấp thánh thượng tiến chút gì cái ăn, e sợ cho rối loạn thánh thượng ăn uống an bài. Chu Bình An thanh âm ở bút rơi sau nửa giây tả hữu vang lên. Trường cư chính nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều Chu Bình An hai mắt tâm tư kỹ càng a, Chu Bình An suy tính một điểm này mình tại sao không có nhớ tới. Những người khác cũng đều tựa hồ có đồng cảm, bệ hạ trước ít ngày trai giới ăn chay hồi lâu, ngự thiện phòng suy nghĩ làm nhiều chút thịt thực vì thánh thượng bồi bổ khí huyết. Hoàng Cẩm nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt tán thưởng không dứt, đối với Chu Bình An tỉ mỉ rất là hài lòng, có thể đặt vào hoàn cảnh đó vì thánh thượng cân nhắc mà không phải đơn thuần ôm hoàn thành nhiệm vụ tâm tính, như vậy thần tử mới là bệ hạ thưởng thức thần tử. Nga, ăn nhiều thịt a, Chu Bình An gật đầu một cái, sau đó bút lông trong tay bắt đầu long phượng phượng vũ đứng lên, văn không thêm chút, làm liền một mạch. Vô chúc làm người ta tục, vô thịt khiến người gầy. Không tầm thường lại không gầy, măng nấu thịt heo. Ngay từ đầu chúng nhân còn bị Chu Bình An cao pháp gây kinh hãi, Chu Bình An pháp có thể nói có 102 Hàn Lâm Viện, nhưng là chờ Chu Bình An viết xong thơ chúng nhân liền ngạc nhiên. Ách, đây là đánh du thơ, nhưng là so với đánh du thơ cao hơn nhã mấy phần. Chu Bình An cái này đánh du thơ hóa dùng tô thức kia thà bị thực vô thịt không thể cư vô chúc. Vô thịt làm người ta gầy, vô chúc làm người ta tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tô thức cái này thơ trung hái được đôi câu, nhưng lại đem hoàn thiện tăng thêm thành một thơ. Trước bất kể văn tài thế nào, thấy cái này thơ đúng là để cho người có mãnh liệt mong muốn nếm thử một chút cái này không tầm thường lại không gầy măng nấu thịt heo xung động, rất mãnh liệt. Bất quá nếu là luận văn tài, Chu Bình An cái này thơ cùng Viên Vĩ, Lý Xuân Phương bọn họ so với cũng không thể so với, cái này cũng gọi thơ. Suy nghĩ lâu như vậy liền viết như vậy một thơ, Viên Vĩ cùng mấy người nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt đều mang không thèm. Kỳ thực ta tương đối thích ăn, có lúc đang nhìn cổ thi thời điểm, cũng không nhịn được nghĩ đến ăn, sau đó liền thử làm chút có ý tứ câu từ. Sắp xỉ liền giống như vậy, Chu Bình An nói xong có chút ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó liền cử bút viết cho mọi người nhìn. Cố nhân Tây từ Hoàng Hạc Lâu, ngàn dặm xa xăm mua cá đầu. Quân hỏi thuộc về kỳ không có kỳ, hồng thiêu gia từ Du nấu gà. Từng qua bể thảm đâu còn nước, mùi cá sợi thịt xứng đùi gà. Gặp nhau lúc nan đừng cũng khó, hấp con cua đừng phóng muối. Chu Bình An viết xong mấy cái này câu từ, bốn phía liền vang lên một mảnh xôn xao tiếng kèm theo càn quấy, cái gì a làm loạn loại nhỏ giọng thoại. Nếu như ngay từ đầu Chu Bình An kia thơ còn có thể xưng là thơ thoại, phía sau viết cái này liền hoàn toàn không thể dùng thơ để hình dung, nói nó là đánh du thơ đều là nâng đỡ. Quân hỏi thuộc về kỳ không có kỳ, hồng thiêu gia từ Du nấu gà đây đều là cái gì a, cách chương.